Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 5, phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoan, ta nhớ tình nghĩa ngày xưa. Nhẫn nhịn ngươi đã lâu, nhưng ngươi thật sự quá độc ác xấu xa. Đáng ghét ghê tởm. Lần đi săn mùa xuân này ngươi không cần đi nữa. Cứ ở lại trong lãnh cung tự suy nghĩ về tội bất trung bất hiếu của mình đi. Khi nào nghĩ thông, khi đó hãy quỳ xuống xin lỗi Tống phu nhân. Trong lãnh cung, ánh trăng lạnh lẽo cô đơn. Ta lấy áo giáp ra, mài đao, nửa đêm, ta thấy một bóng người mảnh khảnh lẻn vào. Đặt một bình rượu, bốn món ăn nhỏ trước cửa sổ ta. Trên đó còn có một cành hoa hạnh đẫm sương. Ta gọi hắn lại, ngươi là ai? Thiếu niên đỏ mặt quỳ xuống. Tham kiến công chúa. Hạ quan là chấp kim ngô của tiền điện. Vệ phong ngẩng đầu lên. Hắn ngẩng đầu nhưng mắt nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta lại giật mình kinh ngạc. Gương mặt này rõ ràng là thiếu niên đã nhặt xác cho ta ở trong mơ. Nhưng trong mơ, trang phục của hắn không phải là một thị vệ nhỏ, mà là tam quân đô chỉ huy sứ. Nếu đó là một giấc mơ tiên tri, vậy chàng thị vệ này tương lai sẽ là vị đại soái định thiên hạ. Ta cầm cành hoa hạnh lên ngắm nghía. À, ta nhớ ra rồi, trước cửa sổ của ta cứ ba ngày lại nhận được hoa. Vệ phong, vì sao ngươi lại tặng hoa cho ta? Vệ phong chắp tay cúi đầu thật sâu. Thần vốn là người Từ Châu. Khi còn nhỏ, dân chúng Từ Châu bị tàn sát hàng loạt. Thần mất cả cha lẫn mẹ, cô độc không nơi nương tựa. May mắn được công chúa đi ngang qua, đánh đuổi giặc cướp, dẫn 10 vạn dân chạy nạn vượt sông. Khi đó thần ở trên chiếc thuyền nhỏ bên cạnh công chúa. May mắn được thấy thiên dung của công chúa, ân đức to lớn, suốt đời không quên. Ta nhớ lại cảnh hộ dân vượt sông năm đó, quả thật là một trận đánh đẹp, không kìm được mỉm cười. Vệ phong, hôm nay ta muốn rời khỏi lãnh cung này, ra ngoài thành xem thử, ngươi có dám đi cùng ta không? Lần đầu tiên vệ phong nhìn thẳng vào ta, trong mắt như phản chiếu cả bầu trời sao. Thần nguyện xông pha vào chốn nước sôi lửa bỏng, C, H, E, T vạn lần cũng không từ. Đêm đó, ta dẫn theo vệ phong cưỡi ngựa tiến về Yến Vân, trốn khỏi tòa thành lạnh lẽo kia. Dưới chân núi, tiếng ca múa rộn ràng, Đàm Tam Khuyết ôm Tống Bảo Bình, uống rượu vui đùa. Ta rút kiếm, chỉ xuống chân núi, vệ phong, bệ hạ tuổi đã cao, không còn múa đao được nữa. Ta thấy ngươi có tài làm tướng, ngươi có muốn dẫn binh mã của ta đánh thử vài trận không? Mặt vệ phong đỏ bừng. Hà, thần, làm nam nhân, phải dũng cảm lên. Vệ phong chắp tay, thần nguyện hết sức. 3 tháng sau, chàng thiếu niên 18 tuổi hay thẹn thùng này đã đánh chiếm hơn 70 tòa thành. Toàn thắng, ta sửa sang y phục, tiến vào Kinh Châu, lãnh chức Kinh Châu Mục. Đàm Tam Khuyết phát điên, ban 18 tấm kim bài liên tiếp, thúc giục ta trở về. Ô kìa, ta sẽ không trở về nữa. Từ Lương làm sứ giả, đến Tương Dương thành của ta. Bệ hạ trở về, không thấy công chúa, kinh hoàng thất sắc, lật tung cả kinh thành. Còn tưởng rằng Tống phu nhân đã bí mật hại công chúa. Sau đó biết được công chúa tiến vào Kinh Châu, còn lớn tiếng chất vấn trên điện. Vệ phong là ai? Hà, một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, cũng dám nắm giữ ân soái. Tống phu nhân công khai nói trên đại điện, công chúa làm phản, đáng C, H, E, M đầu. Bệ hạ giận dữ, tát cho nàng ta một cái, khiến nàng ta sảy thai. Ha ha ha ha ha ha ha. Ta và Từ Lương cùng cười ha ha, vui vẻ cụng ly. Lần này Đàm Tam Khuyết sai ngươi đến, lại muốn nói nhăng nói cuội gì? Từ Lương vuốt râu, dĩ nhiên là khuyên công chúa mau chóng trở về. Nói công chúa là nữ nhi, thò mặt ra bên ngoài như vậy là không tuân thủ nữ tác. đúng là bộ xương khô trong mộ. Ta lắc đầu, Từ Lương, người đã đến đây vậy đừng về nữa. Ta một mình lo liệu nội chính, quả thật rất vất vả. Vệ Phong đánh chiếm lãnh thổ nhanh quá, ta không kịp thu thập lương thảo. Cách chương.